Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, đệ nhất ngàn lượng trăm vẽ tranh bạch y nam tử. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm năm mươi chương. Vẽ tranh bạch y nam tử Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng dần dần đi xa. Đáy lòng cũng đi theo trống trơn, khó chịu có chút hô hấp khó khăn, Nguyệt Nhi quyết định sự tình. Lại khó cũng sẽ đi làm, một khi đã như vậy, vì làm nàng vô vướng bận, hắn liền sẽ nghe theo nàng an bài. Đi hoang cổ thần vực chờ nàng trở về, Cổ Vân tìm nước mắt. Bỗng nhiên nhìn đến Diệp Tấn Hoàn thần sắc, nàng đáy lòng tựa hồ nháy mắt minh bạch cái gì. Nàng tâm, nháy mắt như bị một khối cự thạch ngăn chặn. Ngay cả hô hấp, đều cực kỳ khó khăn, toàn thân có một cổ ức chế không được đau ý lan tràn. Nàng không biết này cổ đau ý từ đâu mà đến, khó chịu cực kỳ, làm nàng yết hầu chua xót khó chịu, nàng thật sâu hít một hơi. Giảm bớt này cổ áp lực lệnh nàng vô pháp thở dốc thân mình. Cúi đầu, ngữ khí đau kịch liệt, Ma Quân, Vân Công Tử, Diệp Công Tử, cáo từ, nàng nói xong. Cũng không có xem Diệp Tấn Hoàn liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài, đi ngang qua Tô Bắc Bình thi thể bên khi. Thấy Tô Bắc Bình chết không nhắm mắt trừng lớn đôi mắt. Nghĩ đến hắn vô sỉ lại đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Nàng phẫn nộ đá Tô Bắc Bình mấy đá, mới kiên quyết mà đi, Vân Thâm nhìn nàng động tác. Đáy mắt loáng thoáng nhảy lên ý cười, kỳ thật, ở chung mấy ngày, hắn thiệt tình cảm thấy. Này Cổ Vân tìm là một cái không tồi nữ tử tính tình ôn hòa. Trung can nghĩa đảm, dám nói dám làm, tuy rằng có chút lanh lợi, nhưng này đó đều là nữ hài tử sở trường đặc biệt. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn. Trầm giọng nói, cùng bổn quân cùng trở về. Nói xong, hắn xoay người tiến lên dẫn đường, Tô gia trăm năm huy hoàng. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, có quan hệ với Tô Vận Hoa sự tình. Ở tam vực truyền ồn ào huyên náo, chửi bậy thanh không ngừng. Mà thần nữ trở về tin tức, cũng làm đại gia dần dần biến thành chờ mong, trống trải vùng quê thượng. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, trước sau như một đại tuyết tung bay, lạc tuyết không tiếng động, toàn bộ đại địa ngân trang tố khỏa, một con quái vật khổng lồ. Yêu nhã ngồi ở trên ngọn núi, nó thân mình. Chừng một đỉnh núi cao, Lâm Vân Tịch đứng ở châm trên vai. Nhìn xuống thương sinh, hoang cổ thần vực rất lớn, so Bích Hải Đại Lục còn muốn đại. Châm nói cho nàng, hoang cổ thần vực trải qua ngàn năm, tổng cộng có 3.000 nhiều bộ tộc, tộc trưởng thống lĩnh các tộc, mỗi năm đến thần vực chi thành một lần, mà thần nữ cũng sẽ không định kỳ đi tuần tra, ở 200 năm phía trước. Tam vực đã từng là các đại lục nhân tâm thần hướng tới địa phương, hiện giờ hắc ám biến mất. Cũng sẽ khiến cho các đại lục như hổ rình mồi, cho nên. Việc cấp bách, muốn đem ký ức tìm trở về, mở ra thần vực chi thành phong ấn, không có ký ức. Nàng vô pháp mở ra phong ấn, mà Lâm Tử Diệp. Ở châm bàn tay chung chơi đùa, chơi đến phi thường vui vẻ, châm. Chúng ta hiện tại đi đâu? Lâm Vân Tịch thấp giọng hỏi nói, ôn nhu ánh mắt, dừng ở nhi tử trên người, thấy hắn chơi thật sự vui vẻ, khóe miệng biên ý cười, cũng dần dần mở rộng, châm cúi đầu, nhìn nàng cười cười, ánh mắt rực rỡ lung linh, liễm diễm ra tuyệt thế ôn nhu, tịch dịch, nơi này, là ngươi thường xuyên thích tới địa phương, nơi này kêu tuyết ưng núi non, nơi này thực trống trải, ngươi thích cởi giày. Đạp lên mềm mại lưu xa chơi đùa, một chơi chính là một ngày, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, phải không? Lâm Vân Tịch nhìn rộng lớn vô ngần đất bằng, lưu xa bị tuyết đọng bao trùm, trắng tinh không tì vết trên mặt tuyết, thuần trắng thánh khiết không có một tia tạp sắc, mênh mông vô bờ, mỹ lệ mà lập lòe một tầng nhàn nhạt ngân quang, Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn. Ánh mắt thanh nhuận. Đáy mắt là mờ mịt một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, nàng tựa hồ có thể nhìn đến phương xa trên nền tuyết. Có một người bạch y nữ tử, ở vui vẻ chơi đùa châm. Chỉ có như vậy, mỗi một chỗ đều đi một lần, mới có thể tìm về ký ức sao? Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ hỏi, nếu là như thế này. Quá phí thời gian, không biết đến năm nào tháng nào. Mới có thể tìm được. Châm nhìn nàng, vẻ mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Tịch Dịch, ta biết đến, chỉ có biện pháp này. Ngươi trọng sinh, ký ức đã không có. Nếu là nhóm gặp được một cái cơ hội, đem ngươi giữa mày thần nữ ấn ký phong ấn giải khai. Hứa trí nhớ của ngươi là có thể khôi phục đến mau một ít. Mà ta, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp mang theo ngươi tìm ký ức cơ hội. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, muốn cái dạng gì cơ hội, mới có thể làm thần nữ phong ấn mở ra đâu. Không tồi, nhưng ta cũng không biết, cái này cơ hội sẽ là cái gì. Châm nhìn phương xa nói, vừa nhớ tới qua đi, nó liền vẻ mặt bất mãn, năm đó nàng vứt bỏ nó, mỗi lần vừa nhớ tới, đều sẽ đau lòng khó nhịn cho dù, nó hiện tại đã bồi ở nàng bên người, tâm vẫn như cũ sẽ đau, nó là muôn đời thần thú. Nó có được cùng nhân loại giống nhau tư tưởng, ở tộc đàn, nó càng là một cái cao không thể phàn nam nhân, ở nàng trước mặt. Cũng là như thế. Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi xuống, hiện giờ bụng một ngày so với một ngày đại, nàng chạm một đoạn thời gian, liền sẽ cảm giác eo đau bối đau, một khi đã như vậy. Chúng ta muốn tìm cái này cơ hội mới là, một đám địa phương đi, không biết muốn bao lâu, mới có thể tìm về ký ức. Nàng đôi tay chống cằm, ánh mắt xa xưa nhìn phương xa, vẻ mặt tường hòa điềm mỹ, một người một thú. Hài hòa đến làm người hâm mộ, ở đại thuyết chung, hình thành một bức thế gian độc nhất vô nhị cảnh đẹp cùng cực cả đời. Đều không thể nhìn đến như vậy cực hạn mà chấn động nhân tâm hình ảnh ở cách đó không xa trên vách. Núi, chung quanh núi rừng bao trùm, duy độc nơi này, hình thành một cái chỗ hổng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối diện mênh mông vô bờ lưu xa nơi, một người bạch nam tử. Đứng ở trên nền tuyết vẽ tranh, trong tay hắn bút, lưu sướng múa may, nhất cử nhất động thanh quý cao hoa, nam tử 3000 tóc đen chưa thúc. Tùy ý khoác ở sau người, theo gió bay múa, một trương mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, anh định cái mũi, độ dày vừa phải cánh môi, đỏ thắm như máu, nam tử tinh mục mỉm cười, hắn như tuyết trung sương mù. Phong nhã tuyệt tục trước mắt chấn động tâm linh cảnh tượng. Bị hắn từng nét bút hoàn mỹ câu họa ra tới, hắn ngưng lòng yên tĩnh khí. Chỉ để ý giấy chung đầu bút lông, hoàn toàn tâm vô bên vật xem trên núi họa, đang xem họa chung họa, sớm đã hòa hợp nhất thể. Tình diệu tuyệt luân, có thể thấy được, nam tử đan thanh tạo nghệ, đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, nam tử đem cuối cùng một bút phác họa ra tới. Vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, nhân vật trong tranh, tình mỹ tuyệt luân, tươi sống tựa muốn tự họa chung nhảy ra, bức người linh khí làm người không thán phục không được, đặc biệt là họa chung. Đứng ở châm trên vai nhân nhi, biểu tình điềm tĩnh hạnh phúc, nhìn xuống thương sinh thần sắc, tựa vạn vật đều thần phục với nàng dưới chân, mà ở bên kia Lâm Vân Tịch. Không có phát hiện một màn này, nàng nhìn thiên sắp đen. Liền không có tính toán phải rời khỏi, tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ở đi, mẫu thân. Chúng ta hôm nay không đi rồi sao? Lâm Tử Diệp chơi đến có chút mệt mỏi, cũng đói bụng, liền ngẩng đầu hỏi, Lâm Vân Tịch hướng tới nhi tử vẫy vẫy tay. Làm nhi tử đến nàng bên người tới, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình đột nhiên nhảy. Tốc độ cực nhanh ngồi ở Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, Diệp Nhi, không đi rồi, tối nay nghỉ ngơi một đêm lại đi, mẫu thân. Chính là Diệp Nhi đói, Lâm Tử Diệp có chút đáng thương hề hề mà sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Hết chương.